Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 644. Chương 644 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 45. Chương 644 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 45 công tử Huyên đứng ở nàng bên cạnh. Không có nói một lời, không lâu. Bối xuất chúng hiện thực mau. Lại có nhiều hơn quỷ hút máu xuất hiện tại đây chống trải vùng ngoại ô, bối đặc xem như khắc chế lực. Tương đối tốt, hắn thấp giọng hô một tiếng, Phương, nói xong. Hắn lực chú ý liền nhịn không được hướng Nam Nhiễm trên tay liếc, mỗi quá trong chốc lát. Liền nhịn không được nuốt một chút nước miếng, nhưng là lại sinh sôi nhịn xuống muốn đi nhào hướng. Nàng xúc động, đại khái. Này tự chủ rất lớn một bộ phận là đến từ chính hắn biết rõ. Chính mình là không có cách nào thương đến nàng, Nam Nhiễm trên người có vương đánh dấu, đương quỷ. Hút máu nhất tộc người ý đồ muốn đối nàng tạo thành thương tổn thời điểm. Vương lưu lại đánh dấu liền sẽ bảo hộ nàng, nhưng Nam Nhiễm bị thương tay từng đợt thơm ngọt hơi thở bay tới. Làm bối đặc đầu một xoàn xoạt sinh đau thực mau. Có nhiều hơn quỷ hút máu hướng về vùng ngoại ô tụ tập này đó đi theo giả Chu Hạo Thiên quỷ hút máu. Phần lớn là vừa tân sinh không lâu quỷ hút máu, đối với loại này thơm ngọt máu tươi lực khống chế. Không đủ, cơ hồ là ở người được nháy mắt liền mất khống chế, không thể không nói. Nam Nhiễm biện pháp này, phi thường dùng được vốn dĩ tưởng chàng tiêu hao chiến. Lại không nghĩ rằng bởi vì Nam Nhiễm huyết. Làm trận chiến đấu này nhanh chóng đang tiến hành thu hoạch kết thúc bộ phận công tử Huyên lại một lần biến mất Nam Nhiễm cùng bối đặc đứng ở vùng ngoại ô, Nam Nhiễm nhìn chính mình trên tay quấn. Quanh cái kia màu trắng khăn tay, bởi vì mất máu quá nhiều nàng môi phiếm tái nhợt. Bất quá nhìn qua vẫn là rất có tinh thần bộ dáng, bối đặc do dự lúc sau. Vẫn là mở miệng, cảm tạ ngài, Nam Nhiễm liếc nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, thời gian tí tách, liền như vậy đi qua, bối đặc bên người tụ tập quỷ hút máu càng ngày càng nhiều, xem ra đều là chiến. Đấu kết thúc, nghe hương vị tìm tới, thực mau. Lệ Nhã cũng xuất hiện, nàng eo bụng ăn một đao, ướt đậm áo sơ mi. Nàng đỡ bụng xuất hiện ở Nam Nhiễm trước mặt toàn bộ trên tay đều xâm nhiễm huyết thực mau. Liền có quỷ hút máu qua đi nâng nàng, Lệ Nhã sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, Vương thế nào? Thành âm quan tâm dò hỏi, Chu Hạo Thiên đã chết, Vương đang ở cùng cái kia săn kim sư chiến. Đấu, những người này, chỉ có Nam Nhiễm cùng Lệ Nhã hai nữ tử, đã bị vây quanh tới rồi trung gian vị trí. Hình thành một cái bảo hộ vòng, Lệ Nhã che lại bụng. Tầm mắt liếc hướng Nam Nhiễm bị thương tay, bởi vì bị thương. Thân thể có chút suy yếu, Nam tiểu thư là tưởng đền bù chính mình sai sao? Kỳ thật ngươi trong lòng cũng lo lắng, biết Phương thích ngoan ngoãn đoan trang, biết Phương cuộc đời ghét nhất người khác lừa hắn, ngươi sợ hãi chính mình bị ghét bỏ. Cho nên muốn ra này đập nồi dìm thuyền nhất chiêu thật là lợi hại, Nam Nhiễm nâng lên tay. Nhìn kia khăn thượng nhiễm huyết, nàng một chút đều không che giấu ta cũng cảm thấy chiêu này lợi. Hại, Lệ Nhã trong mắt nháy mắt hiện lên tức giận ngươi. Nam Nhiễm mí mắt nâng lên, đảo qua nàng, hồng nộn môi liệt liệt thật là phiền đã chết các ngươi ở ta bên tai từng ngày niệm mơ siêu ta người. Ta tưởng như thế nào lừa liền như thế nào lừa, hắn muốn thắng được thắng lợi. Ta liền giúp hắn thắng được thắng lợi, ta kiên nhẫn hữu hạn. Không cần lại từng ngày nhớ thương hắn, Nam Nhiễm bị cái này Lệ Nhã cấp làm cho phiền không được. Liền cùng cái ruồi bọ giống nhau ong ong ong đảo quanh, Lệ Nhã tại đây phẫn nộ hết sức. Bỗng nhiên tầm mắt nhìn về phía Nam Nhiễm phía sau, không biết như thế nào. Lệ Nhã sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng lung lay sắp đổ. Trên mặt lại giận lại không thể tưởng tượng ngươi sao lại có thể như vậy ác độc. Ngươi có phải hay không xem ta không vừa mắt, muốn giết ta, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.